Xin chào tất cả các bạn. Vậy là hôm nay chúng ta đã đi đến phần cuối cùng của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Mình rất thích cách hành văn của tác giả này, và mình cũng rất thích tính cách của nhân vật Son. Hình như tác giả có 3 phần viết về nhân vật Son. Mình sẽ cố gắng để sưu tập hết tất cả những phần này và sẽ thực hiện audio để phục vụ các bạn. Nếu như ai có cùng sở thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Vì theo như thống kê thì kênh của mình có còn tới 80% những bạn chưa đăng ký. Nếu như các bạn nghe truyện thấy hay thì hãy dành một phút ra để nhấn nút đăng ký kênh cho mình, để mình biết các bạn còn muốn nghe truyện kênh của mình, để mình lấy động lực và tiếp tục thực hiện những chuyện khác hay hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Chương 73. Kim lao qua đường và thử cầm vào tay nắm cửa. Nó không khóa. Cô đóng cửa lại và bước vào phòng khách. Ôi chết tiệt, không. Kim vội lao vào phòng. Lucy nằm sổng xoài ngay trước xe lăn, úp mặt xuống sàn. Kim cúi xuống với cô bé và một cơn đau tràn qua thắt lưng cô. Lucy, không sao đâu, cô nói và vuốt ve mái tóc của cô gái. Cô đứng dậy và nhanh chóng suy tính cách nhanh nhất để bế cô bé lên. Cô quỳ xuống và nhẹ nhàng xoay người Lucy để cô bé nằm ngửa lên. Ánh mắt cô bé đầy hoảng loạn. Không sao đâu bé yêu, cho cô thấy ký hiệu đồng ý được không? Lucy chớp mắt hai cái. Cô sẽ bế cháu lên nhé, có được không? Hai cái chớp mắt, Kim cúi xuống và luồn một tay dưới cổ của Lucy, đỡ cô bé ngồi dậy. Biết các cơ của cô bé không có sức đỡ trọng lượng của cơ thể, nên Kim kéo cô bé sát lại dựa vào người của mình để cô bé không bị ngã ngửa ra phía sau. Cô đặt tay dưới hai bên nách của Lucy và kéo cô bé đứng lên. Cơ thể mềm nhão không hề chống cự. Mặc dù cân nặng của Lucy không bằng các cô gái 15 tuổi bình thường, vết thương sau lưng bị giãn căng vẫn khiến Kim đau sức phát khóc. Cho cháu biết nhé, cô sẽ dẫn điệu nhảy này, Kim nói khi cô xoay người Lucy nhẹ nhàng và đặt cô bé xuống ghế. Kim dịch ghế đến ngồi trước mặt của Lucy. Cô nắm lấy tay phải của cô bé và cứ cầm như thế. Cháu ổn không? Có bị thương không? Không có cái chớp mắt nào. Kim nhanh chóng nhận ra mình đã hỏi hai câu hỏi. Cô xin lỗi cháu ổn không? Chớp mắt hai lần. Cháu đang cố tìm cha à? Chớp mắt hai lần. Kim nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Chúa ơi, cô gái này đầy tình yêu thương. Ông ấy sẽ không sao đâu. Ông ấy bị đập đầu và ông ấy sẽ tới bệnh viện kiểm tra, nhưng ông ấy không sao cả. Đôi mắt cô bé ngập tràn nhẹ nhõm. Sau đó Lucy hơi nhướng đầu về phía Kim. Lucy, cô xin lỗi, cô không hiểu. Kim nhìn thấy mặt cô bé thể hiện sự thất vọng. Cô bé lại lặp lại động tác đó mạnh hơn. Cô bé cố gắng nói. Kim cảm nhận được sự thất vọng, đau khổ của cô bé tội nghiệp này. Bộ não vẫn suy nghĩ được hoàn toàn bình thường, nhưng khả năng bộc lộ những suy nghĩ đó lại bị kìm kẹp kinh khủng không tưởng. Lucy lại lặp lại động tác và âm thanh đó, và lần này sự quyết liệt trong ánh mắt của con bé đã cho Kim câu trả lời. Cảm xúc dâng lên nghẹn ngào nơi cổ họng của cô. Cháu muốn biết cô có ổn không à? Chớp mắt hai lần. Kim nhìn xuống bàn tay yếu ớt cô đang cầm. Trong một thoáng, mắt của cô mờ đi, nhưng rồi cô ho một tiếng gạt đi những xúc cảm. Cô ổn, Lucy à, nhờ có cha của cháu đấy. Kim nghĩ đến thời gian mấy giây quý giá anh đã mang lại cho cô khi ôm chặt lấy mắt cá chân của Victor. Ông ấy đã cứu cô thoát chết. Đôi mắt đầy biểu cảm đó ánh lên niềm tự hào. Giờ cô phải đi rồi. Có ai cô có thể nhờ tới chăm sóc cháu được không? Lucy vừa chớp mắt thì cửa trước mở ra. Giọng phụ nữ vang lên từ phía hành lang. Chà, không biết xiết thuật gì đang xảy ra ở đó mà. Một người phụ nữ khoảng gần 60 dừng lại ở ngưỡng cửa và khoanh tay lại. Và cô có thể là ai được đây nhỉ? Thanh Tra Son. Đáng yêu đấy nhỉ. Bà đứng trước mặt của Kim để nhìn thật kỹ Lucy. Cháu ổn không Lucy? Lucy hẳn đã ra hiệu ổn với bà, nhưng mắt bà ta vẫn dán chặt vào Kim. William đâu? Anh ấy phải đến bệnh viện. Kim trả lời ngay tức khắc. Cô đã làm cái quái gì với cậu ấy thế hả? Bà nghiêm nghị hỏi. Cậu ấy không sao chứ? Anh ấy ổn, nhưng có thể sẽ ở bệnh viện đến hết đêm. Ồ, mai mà tôi kiểm tra một vòng nhỉ? Được rồi Lucy, bác sẽ đặt ấm nước và sau đó sẽ mang đồ uống đến cho chúng cháu. Bác sẽ gọi pizza, lỡ cháu thích nha. Người phụ nữ đã bỏ vào trong bếp nhưng vẫn nghe thấy sự hiện diện của bà. Tôi không biết cái quái gì các người nghĩ, các người đang làm gì ở đó. Có cả cảnh sát, xe cứu thương, máy móc liều trại. Tôi cứ tưởng đã xong rồi, thế mà... Không, tối nay các người lại tiếp tục. Kim cố nén cười cho đến khi cô nhìn sang Lucy, người đang trợn tròn mắt. Cô không nín được nữa, những tiếng cười bật ra thành tiếng. Cô phải đi rồi, Lucy, được chứ? Hai cái chớp mắt. Cháu có cần gì không? Hai cái chớp mắt. Kim xem xét tình hình, từ nhà bếp vẫn vọng lên giọng nói ầm ầm. Kim đã hiểu và đặt một tay lên vai phải của mình. Hai cái chớp mắt. Kim đứng dậy và với lấy cái iPod trên bầu cửa sổ. Cô đặt tai nghe vào cho Lucy và bộ điều khiển ở bên tay vịn của chiếc ghế, gần tay phải của cô bé. Được chưa? Hai cái chớp mắt và một ánh nhìn lém lỉnh. Kim không thể không cười khúc khích. Cô chỉ về phía cửa. Cô phải... Hai cái chớp mắt. Kim khẽ chạm vào tay cô bé rồi bước ra cửa. Chiếc xe cứu thương vừa đi thì một chiếc xe cảnh sát thứ hai đổ lại. Kim đi ngang qua đường, trở lại tòa nhà của các cô gái. Có một lỗ hổng, hình giống như một chiếc răng bị mất tích khi các nhân viên y tế đâm qua hàng rào. Mọi người trong văn phòng ở cuối hành lang có một cái tủ gần cửa. Trên mặt sau của tủ có một bộ răng giả, lấy nó cho vào túi mang đến phòng thí nghiệm. Họ gật đầu và đi vào tòa nhà. Đột nhiên nơi này lại rơi vào im lặng. Chẳng có gì cho thấy những chuyện vừa xảy ra. Không có gì đánh dấu đây là nơi cô đã suýt nữa mất mạng. Và lý do cô thoát chết là nhờ vào thiết bị hỗ trợ khẩn cấp, thứ công cụ đơn giản giúp Lucy duy trì sự sống mỗi ngày, trở lại thành cứu tinh của cô. Kim đứng sững lại khi cô nhận ra mình đã thiếu sót chỗ nào. Cảm giác buồn nôn ập đến với cô khi từng mảnh ghép cuối cùng khớp vào vị trí. Ôi lạy Chúa, cô thì thầm trong bóng tối. Đã thấy bộ răng giả thưa sếp, một cảnh sát nói khi họ đi vòng bên hông tòa nhà. Cô nhận ra còn rất nhiều việc phải làm và chỉ một người có thể giúp. Này, có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Chương 74. Khi xe đạp chậm chậm rẽ vào chỗ để xe trên con đường rải sỏi, Kim cảm thấy mình đã giống mình hơn. Cô đã tắm rửa, thay quần áo và đánh bóng tri âm. Nó đang ở trong nhà để xe của cô, lấp lánh như một thứ đồ trong bảo tàng. Đã cố nhắm mắt mà không được. Từng tế bào trong người của cô đã nhận hết bóng tối của màn đêm để cô có thể trở lại khu đất và kết thúc vụ này. Cô nhìn thấy Sirius ở cuối mảnh đất, ngay bên ngoài lối đã bị phá hủy bởi các nhân viên y tế vài giờ trước. Mặt trời đang chuẩn bị nhô lên. Vậy là đêm qua khi gọi cho tôi, cô đã không nói dối. Thật là chỉ có hai chúng ta thôi sao? Sirius hỏi. Phải, Kim trả lời. Cô đang chuẩn bị làm chuyện gì đó sẽ khiến cho cô phải trả giá đắt. Những lời Woody nói vang lên bên tai của cô. Cô sẽ không kéo cả đội mình nhúng tay vào. Tôi đã gặp Dan khi tôi rời khỏi khách sạn. Anh ấy đã gửi cho cô một bản báo cáo, nhưng anh ấy khẳng định bộ răng giả cô tìm thấy chắc chắn là của Lucy Dalton. Kim gật đầu đã biết. Sirius bắt đầu nhấn các nút trên con số máy tính và đăng nhập vào một máy tính xách tay nhỏ. Được rồi, giờ đã sẵn sàng. Cô có chắc chúng ta sẽ tìm thấy cái gì đó hay không? Kim hít một hơi, nhắm mắt lại và nghe ngóng ruột gan của mình. Chắc hơn cả tôi muốn. Cô biết bất cứ gì chúng ta tìm thấy cũng không mang ra trước tòa được chứ nhỉ? Kim gật đầu. Nếu cô đúng, cũng không thể đưa nó ra trước tòa được. Kim bước lên trước và giơ tay ra. Đưa nó cho tôi và nói cho tôi biết phải làm gì. Tôi nghĩ tuần này tôi đã gây cho cô đủ rắc rối rồi. Tôi là một người mạnh mẽ và tự lo được cho mình, Sirius nói luôn. Không có ý gì đâu, nhưng đây là một thiết bị rất đắt. Tôi không tin tưởng giao cho cô được. Kim thở dài bất lực. Sirius, cô sẽ chỉ... Im đi Kim, đưa tôi ba lô trước đi. Kim cúi xuống, nhấc túi đồ nghề lên và giữ nó cho Sirius luồn tay qua dây đeo. Sirius gắn chặt hệ thống điều khiển vào thắt lưng. Kim với lấy dây đeo rồi kéo cái cần kim loại đặt lên vai của Sirius. Cô đứng lùi lại. Trước giờ tôi vẫn thường coi cô là dân xài hàng hiệu Prada hơn. Sirius lắc đầu. Được rồi, tôi đã nhìn qua một lượt. Trên mặt đất có rất nhiều phân, tất cả đều cần phải dọn đi. Có vẻ đó là việc của tôi à? Nhìn xem ở đây còn ai không? Được rồi, ở đâu? Tôi sẽ dò phía sau nhà trước. Mặt trước nhìn thẳng ra đường cái và nhà dân. Nên chúng ta đang tìm thứ mà cô nghĩ chúng ta đang tìm thì chỗ đó quá lộ liễu. Tôi có thể giúp được gì không, thanh tra? Kim quay lại và thấy William Bunny đã đi vòng quanh hàng rào. Nhìn anh xanh xao và mệt mỏi, Kim bước về phía anh. Anh thấy thế nào rồi? Anh mỉm cười. Đau, nhưng không để lại di chứng gì lâu dài. Họ cho tôi về từ vài giờ trước. Lucy thì sao? Thử nhìn xem. Kim bước tới cạnh hàng rào, tấm rèm đã được kéo lên và Lucy đang nhìn qua cửa sổ. Kim vẫy tay và sau đó quay lại với William. Tôi không nghĩ anh đang ở trạng thái thích hợp. Thành trà, tôi không biết hôm nay cô làm gì ở đây, nhưng tôi biết bằng cách nào đó tôi và Lucy có thể tham gia cùng. Tôi thực sự muốn giúp. Kim lưỡng lự. Chúng chỉ là những đứa trẻ, thanh trà. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị sao lãng, trải qua nhiều đau khổ tới mức thành chai lì. Những gì chúng làm với Lucy là sai trái. Tôi biết điều đó và chúng cũng vậy. Cả ba đứa ngày hôm sau đó đã tự quay lại và xin lỗi vì những gì chúng đã làm. Anh đã chấp nhận lời xin lỗi của chúng à? Anh nhún vai. Có quan trọng đâu, Lucy đã tha thứ. Kim lắc đầu kinh ngạc. Anh biết không, con gái của anh đúng là một nguồn cảm hứng thực sự. Ồ vâng. Anh mỉm cười tự hào. Con bé là động lực để tôi thức dậy mỗi sáng. Kim nghiêng đầu. Và chính anh cũng không kém. Tối qua nếu như anh không nới lỏng sợi dây hay không ôm lấy Victor. Chuyện đó không dũng cảm chút nào cả. Thanh trà, tôi thấy cô đi vào tòa nhà và chỉ đến xem liệu cô có cần giúp gì không. Sau đó tôi thấy Victor Will đào một cái hố. Mặt của anh ta bắt đầu đỏ lên và anh ta hạ thấp âm lượng. Kim hiểu anh chỉ tình cờ trở thành anh hùng, nhưng anh đã cứu mạng cô, chẳng có gì khác nhau. Ngay cả như vậy thì... Được rồi, William nói và giơ tay lên. Bây giờ làm ơn hãy cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp các cô. Kim mỉm cười. Đây là một người đàn ông không muốn nhận những lời cảm ơn, không muốn nhận những lời khen ngợi và cũng không muốn có sự thương cảm. Được rồi, thấy cái thùng rác ở cạnh cửa sổ đó không? Chúng ta cần bỏ hết tất cả những gì ảnh hưởng tới máy móc vào trong cái thùng đó. William bắt đầu phía bên trái và Kim phía bên phải. Họ xuất phát từ hàng rào đi vào đến giữa, nhặt bất kỳ thứ gì ở trên đường. Này các bạn, máy sẽ hoạt động tốt hơn nhiều nếu có ít cỏ hơn. Sirius gọi với tới từ hàng rào. Kim nhìn quanh, có những chỗ cỏ dại đã cao đến đầu gối. Cô cúi xuống, chuẩn bị nhổ chúng đi. Thì đột nhiên, máy dò phát hiện ra tiếng kêu. Kim đứng thẳng dậy nhìn Sirius. Cô lùi lại khoảng 3 mét và từ từ tiến lên lại. Máy dò lại kêu. Sirius nhìn về phía Kim. Hình như linh cảm của cô đã đúng. Chương 75. Sirius quay nhìn hết cô lại tới William và ngược lại. Kim tiến đến và cầm lấy đám cỏ trên tay anh. William, tôi phải yêu cầu anh rời khu vực này ngay bây giờ. Mắt anh dừng lại trên phần đất đã thu hút sự chú ý của Sirius. Nhìn anh lộ vẻ đau đớn. Anh gật đầu. Cô nắm lấy tay phải anh. William, những chuyện này không phải lỗi của anh. Anh phải biết điều đó. Không ai chết do anh cả. Chỉ có một con ác quỷ đã khiến nó có vẻ như vậy. Một kẻ ác man đã không có lương tâm. Anh nhìn cô, sẽ mất thời gian để anh tin điều đó. Tôi sẽ đi, thanh trà. Cô siết chặt tay anh. Tên của tôi là Kim, và tôi muốn cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã làm. William đỏ mặt bối rối, cô buông tay anh ra. Giờ hãy về với cô con gái tuyệt vời của anh đi. Anh cười rạng rỡ. Cảm ơn thanh trà Kim, tôi đi đây. Kim đợi đến khi anh đi khuất, bước đến chỗ của Sirius và đặt máy xuống. Sirius quay sang cô. Thứ đó không sâu lắm. Kim gật đầu và nuốt nước bọt. Sirius đưa cho cô chùm chìa khóa xe tải. Có sẵn ở thùng xe à? Hãy đến và lấy chúng lại đây trong lúc tôi đánh dấu. Kim chạy nhanh đến chỗ chiếc xe, cầm lấy hai cái sẵn và trở lại xuống đồi. Liều thuốc giảm đau của cô đã uống lúc trước bắt đầu dần hết tác dụng. Sự đau đớn dày xé thắt lưng cô. Sirius là đánh dấu xong. Kim thấy ngay nó nhỏ hơn những chỗ trước. Sirius nhìn lại kết quả trên từ kế một lần nữa và chỉ tay. Cô làm bên đó nhưng đừng đào sâu quá. Kim hạ cái sẻn xuống nền đất. Một cơn đau lan khắp lưng của cô, nhưng cô mặc kệ, chỉ tập trung vào những gì cô cần phải làm. Cứ như vậy, trong vòng nửa giờ sau đó, hai người họ im lặng làm việc của mình. Được rồi Kim, dừng lại và bước ra đi. Sirius đột nhiên nói. Cái hố đã dài khoảng 1,5 mét, rộng khoảng 1 mét, nhưng độ sâu chưa quá 30 cm. Đến vật nuôi trong nhà còn được chôn sâu hơn. Sirius đi vòng quanh mặt hố hai lần trước khi bước xuống. Cô sử dụng các công cụ cầm tay để bỏ nốt những mô đất nhỏ và hất sang bên cạnh hố. Kim không nói gì, cô chỉ nhìn Sirius. Sirius tiếp tục đào. Vòng đất ở giữa hố nhỏ dần. Cô dùng cạnh của một cái bai nhỏ cạo dọc phần đất ở giữa hố. Ở lần cạo thứ ba, những mảng đất màu trắng bắt đầu xuất hiện. Sirius lấy ra một bàn chải mềm và quét nó dọc bề mặt, thêm nhiều phần trắng nổi lên. Dạ dày của Kim lộn nhào khi cô biết chắc chắn mình đang nhìn thấy xương người. Kim, đó chắc chắn là một cánh tay. Sirius tiếp tục đào cho đến khi cô nhìn thấy thứ giống như một khớp vai. Kim vẫn nhìn chằm chằm khi ngày càng nhiều mảnh xương lộ ra. Sirius, đó là gì? Kim hỏi, nhìn chằm chằm vào cái đó nhô ra từ khớp vai. Sirius phủi phủi và Kim có thể thấy đó là vải. Tim của Kim bắt đầu đập loạn trong lòng ngực. Sirius phủi thêm lần nữa. Cô ấy đã làm thế và Kim chửi thề. Sirius quay lại và họ nhìn nhau. Đây là thứ cô đang tìm. Kim gật đầu, chân của cô đã chậm chậm bước đến chỗ chiếc xe. Sirius, tôi phải... Đi đi, cô nói và rút điện thoại ra. Có gì tôi sẽ gọi. Kim chạy hết tốc lực lên đồi. Kim gõ cửa và hít một hơi thật sâu. Cánh cửa mở ra. Thanh tra, chúc buổi sáng tốt lành, xin mời vào. Chào buổi sáng, Nicola. Kim nói rồi bước vào căn hộ. Nicola đóng cửa lại rồi đứng luôn đó. Hôm nay cô đi có một mình à? Kim gật đầu. Tôi cho đội của tôi chút thời gian nghỉ. Nhưng không cho mình. Sớm thôi, Nicola, rất nhanh thôi mà. Mời ngồi. Kim đã làm như vậy. Khi hạ mình xuống, mắt cô ở rìa ghế sofa và tâm trí của cô nhớ lại đầy đủ những gì cô đã thoáng trông thấy trong lần trước tới đây. Tôi có thể giúp gì đây? Nicola hỏi. Kim mất một giây để phân tích biểu hiện của Nicola, cởi mở và nghiêm túc. Kim không thấy có chút dối trá nào trong đó. Chết tiệt. Chúng tôi tìm được một thi thể nữa. Tay Nicola vụt che miệng. Ôi, Chúa ơi, không. Việc sốc là thật. Nicola, cô có biết nạn nhân thứ tư có thể là ai được không? Nicola đứng dậy và đi tới đi lui phía sau ghế sofa. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng người... Nicola, nhóm đó có thành viên thứ tư không? Nicola cao mày, chuyển động ánh mắt cho thấy cô ấy đang cố lục tìm trong trí nhớ. Không, thanh trà, tôi chắc chắn chỉ có 3 người. Kim thở dài và đứng dậy như thể muốn rời đi. Ồ, Beth, có thể nhớ được cô gái nào đó khác chăng? Kim hỏi đầy hy vọng. Nicola lắc đầu. Giờ Beth ra ngoài mua sắm rồi, nhưng khi con bé về... Cô có chắc không? Kim hỏi. Tất nhiên tôi chắc. Nicola nói và mỉm cười. Kim gật đầu về chỗ rìa ghế sofa. Thế thì tại sao cô ấy không mang theo gậy? Mắt Nicola nhìn tới cây gậy chống móc sau ghế sofa. Biểu hiện trên mặt của cô vẫn đúng là sự bối rối thật sự. Kim tận dụng khoảnh khắc đó, sải bước qua căn phòng. Cô đi về phía cánh cửa đầu tiên và chỉ hy vọng đúng là phòng ấy. Có lẽ cô ấy chưa đi đâu. Có lẽ cô ấy sẽ... Thanh ra, không vào đó. Beth không thích. Những lời của cô tắt dần khi Kim đẩy cánh cửa. Nicola đứng bên cạnh cô và họ cùng xem xét căn phòng. Chiếc giường đơn chỉ có đệm, không có ga phủ giường hay cả chăn. Một cái tủ có 2 ngăn kéo đặt bên cạnh chiếc giường trống. Kim bước đến tủ quần áo trong góc phòng và mở nó ra. Bảy chiếc mắt áo trơ trọi nhìn cô chằm chằm. Kim qua nhìn Nicola, người đang đứng ở ngưỡng cửa sững sờ. Kim đợi cô phản ứng gì đó, nhưng Nicola vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng trống. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nó lại đi rồi, còn không nói một lời tạm biệt. Kim đẩy Nicola ra ngoài và đóng cửa lại. Cô đỡ Nicola đến ghế sofa và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Beth có từng làm như thế chưa? Cô nhẹ nhàng hỏi. Nicola gật đầu. Nó đã làm thế từ khi chúng tôi rời Redwood. Nước mắt lại lăn xuống trên má và cô giơ tay áo lau đi. Con bé lúc nào cũng giận tôi, nhưng không nói cho tôi biết lý do. Giờ nó làm thế này, nó trở về rồi lại bỏ tôi đi một lần nữa. Thật không công bằng, con bé thừa biết tôi chẳng có ai ngoài nó. Kim vào bếp và với lấy tờ khăn giấy. Cô ngồi xuống và đưa giấy cho Nicola. Nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn rơi. Cô có nhớ lần cuối cô ấy về là khi nào không? Nicola ngừng khóc và nghĩ ngợi. Cô khịt mũi và gật đầu. 2 năm trước, khi tôi bị sốt, viêm tuyến bạch cầu và được đưa vào bệnh viện, tôi tỉnh dậy và thấy con bé ở đó, ngồi bên cạnh giường. Và lần trước đó nữa? Tôi bị một tai nạn xe hơi nhỏ, thực sự là đã tránh được. Tôi không bị thương nặng, nhưng lúc đó đã rất hoảng sợ. Rất lâu sau đó tôi đã không lái xe. Vậy là từ khi các cô rời Redwood, cô ấy cứ xuất hiện rồi lại biến mất. Cô có lờ mờ nghĩ lý do vì sao khiến cô ấy giận hay không? Nicola nhất mực lắc đầu. Con bé không nói cho tôi biết. Kim cảm nhận được sự bực bội trong giọng nói của Nicola và nhận ra chuyện này có thể khó hơn cô tưởng. Kim nắm lấy tay của Nicola. Tôi cần cô nghĩ lại vài ngày hôm xảy ra vụ cháy. Tôi nghĩ có gì đó mà cô đã có thể quên mất. Cô có nghĩ có thể nhớ lại khi có tôi ở đây không? Chẳng có gì cả, cô gái bối rối trả lời. Kim siết chặt tay của cô. Không sao đâu Nicola, tôi ở ngay đây. Hãy nói cho tôi lần lượt từng chuyện cô nhớ ngày hôm đó và chúng ta sẽ xem liệu có thể ghép lại với nhau hay không. Nicola nhìn chằm chằm phía trước, mắt tập trung nhìn bức tường đối diện. Tôi nhớ hôm đó trời rất lạnh, Beth và tôi đã cãi vã gì đó. Con bé chiến tranh lạnh với tôi nên tôi tới phòng sinh hoạt chung. Có ai ở trong phòng sinh hoạt chung khi đó không? Kim nhẹ nhàng hỏi. Nicola lắc đầu và sau đó cau mày. Không có ai cả, tất cả bọn họ đều ở bên ngoài làm người tuyết. Vậy cô đã làm gì? Nicola nghiêng đầu. Tôi nghe thấy tiếng người nói, tiếng la hét từ văn phòng của ông Krupp. Cô đã nghe thấy gì, Nicola? Kim nắm lấy tay của Nicola, nhưng ngón cái của cô đã đặt nơi cổ tay mảnh dẻ, mạch đã đập nhanh hơn. Họ đã nói về William, về chuyện che giấu gì đó. Họ đã nói chú ấy sẽ gặp rắc rối, rằng chú ấy sẽ phải đi tù. Họ đã nói về những gì sẽ xảy ra với Lucy. Cô có nhớ đã nghe thấy có ai đó không? Ông Rob và cô Wyatt cãi nhau, cha Wills lặng lẽ nói chuyện và tôi nghe lớn thoáng tiếng Tom Cutty và anh Arthur Connop. 5 người họ, Kim nghĩ. Còn Mary Andrew thì sao? Nicola lắc đầu. Bà ấy đã nghỉ ốm. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, Nicola? Cha Will mở cửa và nhìn thấy tôi. Ông ta có vẻ giận dữ, tôi liền chạy đi. Kim có thể cảm nhận được lòng bàn tay của Nicola đã rịn mồ hôi. Cô đã đi đâu? Tôi đi tìm Beth. Ở trong phòng của chúng tôi đã mệt mỏi với việc mọi người cáo giận với tôi. Giọng nói của Kim không thể coi là một lời thì thầm nữa. Vậy cô đã làm gì? Tôi nói với con bé. Kim siết chặt tay cô, nhưng đầu của Nicola đã lắc liên tục. Ánh mắt cô nhìn khắp xung quanh, lục tìm ký ức, hy vọng sắp xếp lại quá khứ. Không mà. Kim đã cố giữ, nhưng Nicola dễ dàng vùng ra. Cô ấy lao qua phòng như một con thú bị nhốt vào lòng, đang tìm nơi nào đó để lẩn trốn. Sự hoảng loạn đã tăng lên, Nicola càng chuyển động nhanh và điên cuồng. Không thể. Nicola đập tay xuống mặt bàn ba trong nhà. Cô ấy quay lại và bắt đầu đấm vào tường, sau đó đấm vào chính mình. Kim chạy đến ôm lấy Nicola từ phía sau, giữ hai tay cô ấy ở yên bên cạnh giường để cô ấy không gây thêm bất cứ thương tổn nào cho chính mình nữa. Cô đã nói gì với Beth? Nicola vùng vẫy để thoát khỏi Kim, nhưng Kim đã giữ chặt và không định buông ra. Xin hãy dừng lại, tôi không thể. Giọng của Kim hô to hơn. Nicola, cô phải nhớ lại, cô đã nói gì với Beth? Nicola lắc đầu lia lịa. Kim phải ngửa cổ ra để tránh bị va trúng. Kim hét vào tai cô ta. Nói cho tôi biết, Nicola, cô đã nói gì với em gái cô? Tôi đã nói với con bé, nó có thể lấy cái áo len chết tiệt đó, nếu cái áo đó khiến nó hạnh phúc. Nicola hét lên. Sự im lặng đột ngột bao trùm giữa họ. Đột nhiên cơ thể Nicola chẳng còn sức chiến đấu và cô ấy sụp xuống đất, kéo theo cả Kim. Cuộc chiến khiến cơ thể của Nicola và cô rơi xuống đất. Kim vẫn không buông ra. Cô ngồi trên sàn nhà, ôm lấy Nicola. Kim biết những chuyện xảy ra 10 năm về trước cuối cùng đã nhảy múa trong tâm trí của cô ấy. Beth đã mặc nó, phải không? Nicola gật đầu và Kim cảm nhận được những giọt nước mắt nhỏ xuống tai mình. Vậy nên họ đều nghĩ cô ấy là cô, phải không? Vì cái áo cardigan đó. Nicola gật đầu. Mới phút trước tôi nhìn ra ngoài, thấy con bé đang chơi với mọi người, mà phút sau đã không thấy nó. Tôi cứ hỏi mọi người và tất cả bọn họ đều nói với tôi rằng con bé không có ở đó. Cuối cùng tôi về phòng đợi, nhưng con bé không bao giờ về nữa. Sau đó, ngay trước khi xảy ra vụ cháy, qua cửa sổ nhà bếp tôi đã nhìn thấy họ. Tất cả bọn họ đứng quanh một cái hố, và tôi đã hiểu. Tôi không biết phải làm gì, tôi sợ họ sẽ trở lại bắt tôi, nên khi vụ cháy xảy ra tôi đã thở phào, nghĩ là họ không thể bắt tôi được nữa. Kim biết Beth đã không thể chạy trốn được. Trong thời tiết lạnh như vậy, đầu gối của Beth đã không cho phép cô ấy làm thế. Beth quay về khi nào, Nicola? Khoảng 2 tuần trước, cô trả lời giọng khàn khàn. Khi có thông báo về việc khai quật, và một lần nữa Nicola cảm thấy sợ hãi. Giờ cô đã biết chính cô đưa cô ấy trở về, phải không Nicola? Không. Nghe như tiếng kêu lạ lùng của một con thú, một linh hồn tội nghiệp đã bị tổn thương quằn quại trong đau đớn. Kim vẫn giữ chặt trong lúc Nicola cố gắng thoát khỏi những chuyện hiển hiện trong đầu của cô. Sự thật về những gì Nicola đã làm dưới danh nghĩa của Beth đã không được tiết lộ. Sau tất cả, Nicola sẽ được chăm sóc bởi một bác sĩ tâm thần giỏi. Khi ngồi vỗ về cô gái trẻ tuyệt vọng, người đã để tội lỗi giành quyền kiểm soát chính mình, Kim ngờ rằng Nicola sẽ không bao giờ là người phù hợp ra hầu tòa vì tội giết Terry Wyatt, Tom Cutty và Arthur Conniff. Vài phút sau, Kim thư thái ngã người về phía sau. Đã đến lúc cần gọi một cuộc điện thoại. Chương 77. William thêm một giọt sữa lạnh vào cháo. Anh cong ngón út, chạm khớp đốt ngón tay vào bát để thử độ nóng. Hoàn hảo. Anh mỉm cười, món yêu thích của Lucy. Con gái anh đã được tắm rửa, thay đồ và giờ đang chờ đợi bữa sáng. Sau đó anh sẽ dọn phòng tắm và thay ga giường. Sau bữa trưa anh sẽ lau chùi lò nướng nữa. Anh lại mỉm cười. Anh biết mọi người cảm thấy tiếc cho anh và cuộc sống của anh, nhưng anh cho là những người đó không biết Lucy. Tinh thần của con gái truyền cảm hứng cho anh mỗi ngày. Con bé là những người dũng cảm nhất và chu đáo nhất mà anh từng biết. Anh hiểu sự thất vọng rất lớn của cô bé vì không thể nói chuyện rõ ràng và có những ngày nỗ lực truyền tải mọi thứ trong đầu của anh và ánh mắt khiến cô bé mệt mỏi. Nhưng giữa họ đã có một giao ước. Trong những ngày u tối, anh sẽ hỏi liệu cô bé có đủ hay chưa. Nhiều năm trước, William đã nói với cô bé rằng anh sẽ luôn tôn trọng mong muốn của cô bé và rằng anh sẽ không bao giờ kéo dài cuộc sống của cô bé chỉ vì nhu cầu ích kỷ của riêng mình. Vào những ngày đó, anh sẽ hỏi cô bé và nín thở chờ câu trả lời. Sự do dự ngày càng kéo dài hơn, anh phải nín thở lâu hơn. Nhưng cho đến giờ, anh vẫn luôn nhận được một cái chớp mắt. Anh sợ đến một ngày cô bé không thể chịu đựng thêm nổi và anh sẽ nhận được 2 cái chớp mắt. Anh chỉ mong mình có được sức mạnh để thực hiện lời hứa vì cô bé. William xua đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hôm qua là một ngày vui vẻ. Lucy đã có một vị khách tới thăm. Thoạt tiên, William đã không nhận ra cô bé. Cô gái trẻ tự giới thiệu mình là Paula Andrew. Và sau khi nhìn cô một vài giây, anh đã nhớ ra cô là cháu gái của Mary Andrew. Cô bé đã từng đi cùng bà ngoại đến chơi với Lucy. Anh thực sự đã rất buồn khi Mary qua đời. Bà đã là một người bạn tuyệt vời trong suốt những năm anh làm ở Redwood. Lễ tang của bà mới được tổ chức vài ngày trước. và dù không thể tham dự, anh vẫn theo dõi từ cửa sổ phòng ngủ của mình. Lucy đã nhận ra bao la ngay lập tức và đã rất vui mừng khi bạn đến thăm. Trong vài phút, chúng đã hình thành phương pháp trò chuyện của riêng mình, và từ lúc đó, William lại bị ra rìa. Anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Đặc biệt, bao la không thể hiện phản ứng gì trước sự thay đổi của thể chất của người bạn cũ. Anh đã nấp trong bếp vài lần, lo lắng cho sức khỏe của con gái mình. Anh sẽ không bao giờ ngăn ai đến thăm con gái mình, nhưng anh không thể khiến họ trở lại. Nhưng anh cũng chấp nhận không thể bảo vệ cô bé khỏi tất cả thất vọng cuộc sống mang lại. Bằng cách nào đó, hai cô gái đã tìm ra cách để chơi cờ. Anh đã nghe tiếng bao la kêu lên. Lucy Benny, cậu chẳng thay đổi tí nào, lúc nào cũng ăn gian. William đã nghe thấy tiếng lít rít của Lucy mà anh biết đó là tiếng cười, và trái tim của anh hẫng mất một nhịp. Anh cũng đã ra ngoài khoảng nửa tiếng, nhổ ít cỏ giữa những thanh gỗ hàng rào, yên tâm nghĩ rằng con gái đang rất ổn. Chỉ vài phút đắm mình trong không khí lạnh của buổi sáng đã mang lại sức lực cho anh suốt phần còn lại của ngày. 2 giờ sau, Paula đã xin phép anh để sau này lại được tới thăm. Anh đã nhiệt thành chào đón. Anh mang cháo tới phòng khách và ngồi trên bếp. Nước da của Lucy hồng hào và tươi tắn. Ánh mắt tỉnh táo và tập trung. Hôm nay là một ngày tốt lành. Chuyến viếng thăm của Paula tốt cho cả hai cha con họ. Con có bao giờ chán cháo không? Một cái chớp mắt, anh trợn tròn mắt. Cô bé bắt chước, anh cười thành tiếng. Anh đưa một thìa cháo yến mạch lên miệng cô bé. Cô bé nuốt và nhăn mặt ngợi khen. Đang chuẩn bị đến thìa cháo thứ hai thì chuông cửa vang lên. Anh đặt bát cháo lên bầu cửa sổ. Anh mở cửa và lập tức hoảng sợ. Trước mặt anh là một người đàn ông và một người phụ nữ mặc một bộ suit màu đen. Người đàn ông cầm một chiếc cặp, còn người phụ nữ đeo túi trên vai. Anh lập tức nghĩ tới các dịch vụ xã hội, nhưng họ không đến thăm và họ luôn báo trước. Những ngày đầu sau khi vợ anh bỏ đi, William đã buộc phải đấu tranh với chính quyền để giữ con gái mình. Anh đã phải nhảy qua vòng sắt, biểu diễn như xiếc thú để cho thấy anh có đủ khả năng. Anh cảm nhận được quyết tâm của anh. Trên phía bảo trợ xã hội bắt đầu làm việc với anh để hai người được sống cùng nhau, và công việc ở Redwood đã giúp kết thúc đàm phán. Nhưng anh vẫn sống trong nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó anh sẽ mất cô bé. Ông là ông Benny, ông William Benny. Anh gật đầu. Người phụ nữ cười rất tươi và lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp. Tôi là Hannah Evans, từ Enterprise Electronics, chúng tôi đến đây gặp Lucy. Nhưng tôi không... chuyện gì? Người phụ nữ xoa hai tay vào nhau và thổi vào giữa. Ông Benny, chúng tôi có thể vào được không? William bước sang một bên. Hannah Evans bước vào phòng khách và đứng trước mặt con gái anh. Người đàn ông ngồi xuống và mở vali. Chào buổi sáng Lucy, tên cô là Hannah và cô rất vui được gặp cháu. Nụ cười của người phụ nữ tươi tắn và ấm áp. Họ nói thân thiện và điềm tĩnh, không giống tông giọng trầm của hầu hết người lớn. Hôm nay cháu ổn không? Lucy chớp mắt. Như thế có nghĩa là có. Hannah vẫn đứng ở đó và mỉm cười nhìn anh. Tôi biết, ông Benny. Ngôn ngữ chớp mắt khá phổ biến ở những người hạn chế trong giao tiếp. Hannah Evans trợn tròn mắt nhìn cô bé, người đang ú ớ phản ứng. Xin thứ lỗi. William nói với vẻ hoang mang. Nhưng tôi không hiểu anh chị là ai và đến đây làm gì. Chuyện rất đơn giản, ông Benny à. Chúng tôi chuyên về các hệ thống công nghệ tiên tiến nhất với khả năng tự động hóa cao nhất. Nghĩa là giảm tối đa các hành động thể chất. Chúng tôi dưới danh nghĩa của công ty tồn tại để khiến cho cuộc sống của những người bị hạn chế về thể chất thú vị hơn rất nhiều. Đầu óc của William quay cuồng. Nhưng tôi không mua, tôi chưa từng nói. Tôi không có tiền để... Theo như tôi biết thì chi phí đã được lo xong rồi. Người phụ nữ giơ tay lên. Đó không phải là việc của tôi và tôi chỉ nhận chỉ thị thôi, thưa ông. William cảm thấy như thể anh đã được đưa tới một hành tinh khác. Anh cố tìm kiếm câu trả lời mà không thấy. Hannah chuyển sự chú ý trở lại với con gái của anh. Lucy, cô chỉ có một câu hỏi. Cháu điều khiển được ít nhất một ngón tay chứ nhỉ? Hai cái chớp mắt. Hannah cười rạng rỡ với William. Vậy thì tôi nghĩ ở đây có rất nhiều thứ chúng tôi có thể làm. Kim nhìn thứ trước mặt của mình, khẳng định dì Pacey đã là một kẻ dối trá chết tiệt. Cô đặt cái hộp ghi thành phần bên cạnh những gì cô vừa lôi từ trong lò ra. Chính là công sức nỗ lực của cô để so sánh. Không, có thêm kem hay trang trí lấp lánh vào cũng không cứu vãn được. Kim ném cái hộp vào thùng rác, cô cảm thấy bị phản bội. Cô ngước mắt lên nhìn trần nhà. Con sẽ cố, Erika, con hứa con sẽ cố. Có tiếng gõ cửa. Cửa mở đấy, cô hét lên. Ryan bước vào, anh mặc quần jean và áo nỉ, mang theo một hộp bánh pizza. Hôm nay không thấy cô ở chỗ làm, anh nói, đặt cái hộp lên trên quầy. Cô đảo mắt. Mệnh lệnh của Woody, và tôi không dám không nghe nữa, vì ông ấy sắp chết rồi. Ông ấy nói như thế nào? Cô gật đầu và đếm đếm trên các ngón tay. Rõ ràng tôi đã giành được 2 lá đơn khiếu nại chính thức và phàn nàn về thái độ. Tôi đã bỏ qua chỉ đạo trực tiếp 3 lần và không tuân thủ các quy trình chuẩn. Cô đếm xuống ngón tay còn lại. Ít nhất là từng này. Ryan ôm đầu. Ôi chúa ơi, chắc phải hung dữ lắm. Kim nghĩ một lúc rồi gật đầu. Phải, rất nhiều. Ông ấy đã có khá nhiều điều để nói. Và cô nói sao? Tôi nói với ông ấy là xe của ông ấy đã mất cái lò xo xà đỡ bao lớn ở trục sao rồi. Ryan cười phá lên và cô cũng cười theo. Dù nhận thức hơi chậm, nhưng cô đã nhận ra đó là một chuyện khôi hài. Nhưng đó là cách mà cô nói cảm ơn. Cô hoàn toàn nhận thức được rằng mình lẽ ra đã mất việc. Và Woody đã nói rất rõ ràng rằng chính kết quả công việc đã cứu cô. Thậm chí nếu một trong những linh cảm của cô là sai, thì giờ The Bow đã thuộc về người khác. Vụ án này đã khiến cô suýt chút nữa mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình, nhưng nó xứng đáng. Bao lâu nữa ông ấy mới cho cô tham gia vụ khác? Kim lào bào khi cô lấy từ trên tủ xuống 2 cái cốc. 1 tháng. Trời, làm sao mà cô vui vẻ được với chuyện đó? Kim nhún vai. Cô có 4 tuần để nói chuyện với bác sĩ tâm lý hoặc đối mặt với án đình chỉ công tác. Cô không nghĩ ông ấy thực sự sẽ làm thế, phải không? Kim nhớ lại vẻ mặt kiên quyết của Woody. À không, ông ấy sẽ làm như thế đấy. Vậy cô sẽ hài lòng khi biết Richard Rupp nhìn có vẻ đã ổn hơn trước. Thật à? Phải, cho đến khi tôi đọc cho ông ta nghe các tội trạng của ông ta. Kim rất muốn có mặt ở đó. Thôi, đừng nói với tôi là bà Rupp cũng có mặt nhé. Chắc chắn rồi, trong vài giây cô ta đã có biểu cảm giống như một con lạc đà bị táo bón vậy. Nhưng cô ta đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dọn dẹp máy tính xách tay và giấy tờ rồi bảo luật sư của cô ta sẽ liên hệ. Với chúng ta? Với Richard. Tôi ngửi thấy mùi của một cuộc ly hôn nhanh chóng đâu đó trong những tháng ngày sắp tới của ông ta. Ông ta đã nói những gì? Ồ, ông ta khẳng định Victor là người đã giết Beth. Những người còn lại chỉ giúp chôn cái xác mà thôi. Ông ấy nói Teresa Wyatt là người nghĩ ra ý tưởng hỏa hoạn để làm loạn hồ sơ và để những người chạy trốn và các cô gái được đưa đến chỗ khác. Anh tin ông ta không? Tôi không biết, không quan trọng lắm. Ông ta sẽ có một luật sư giỏi, nhưng chắc chắn ông ta vẫn phải ngồi tù. Quan trọng hơn là cuộc sống ông ta từng có đã kết thúc. Vợ, nhà cửa, sự nghiệp và có thể là cả con cái nữa cũng mất hết. Kim đã không nói gì. Chẳng có gì để nói. Cô chẳng cảm thấy gì ngoài sự ghê sợ dành cho Richard Rupp. Ông ta đã trốn khỏi tội ác để có cuộc sống vương giả của mình. Ryan trầm ngâm. Cô có nghĩ Victor Wills hoàn toàn xấu xa? Ý của tôi là tôi biết những gì ông ta làm, nhưng ông ta đã phục vụ khu này và chỗ khác, nên có thể ông ta cũng có điểm gì đó tốt. Đôi khi Ryan có vẻ trẻ tuổi hơn tuổi của mình, cô rất tiếc phải là người nói với anh rằng ông già Noel không có thật. Cô lắc đầu. Không, Ryan ạ. Hắn bị hấp dẫn bởi những nơi không có hy vọng và tràn ngập tuyệt vọng. Nơi hắn có thể thể hiện mình là tia hy vọng giữa những khổ đau. Đó là sự hài lòng thực sự của hắn, là ảo giác sức mạnh thực sự của hắn. Quan hệ với những cô gái trẻ dễ bị tổn thương và lòng đầy khiếp đảm sẽ thỏa mãn nhu cầu bạo lực bên trong hắn. Hắn tự đặt mình vào trong những nơi mà các cáo buộc hiếp dâm sẽ khó được chứng minh, và bất cứ kẻ nào muốn dở chứng cũng đều bị xử lý. Hắn đã giết họ và thích thú tận hưởng chuyện đó. Hắn làm điều đó vì hắn có thể, và vì hắn cảm thấy thích đáng khi kết thúc cuộc sống của bất cứ ai cản trở hắn. Có những nạn nhân của Wills ở Holy Tree, và dù hơi khó để chấp nhận, nhưng đúng là chúng ta không bao giờ có thể tìm ra được. Toàn bộ khu đó đã ghi nhận 18 vụ bỏ trốn từ khi Victor trở về 2 năm trước. Thêm vào nữa là những vụ mất tích của các cô gái mà các người trong gia đình không khai báo vì họ không chú ý hoặc chẳng quan tâm, và con số đó có thể lên gấp đôi. Đồ khốn! Brian lẩm bẩm. Kim cũng thấy thế, nhưng cô tự an ủi mình bằng suy nghĩ rằng Victor Will sẽ không bao giờ được đi lại tự do nữa. Anh tìm thấy chiếc xe chưa? Cô hỏi. Anh gật đầu. Nhà để xe phía sau căn hộ của Nicola Adamson, Audi trắng, cửa trước bị mớp. Kim lắc đầu. Dù thử cố gắng, cô cũng không kêu gọi được chút lòng thương cảm nào từ Teresa Wyatt, Tom Cutty, Richard Rupp hay là Arthur Connop. Cùng với Victor Will, họ đã che giấu cái chết của ba cô gái trẻ và không cho những cô gái đó công lý trong suốt một thập kỷ, chỉ để che giấu những bí mật bẩn thỉu của riêng mỗi người. Từng người trong số họ đều tìm được cách để lạm dụng những cô gái. Thậm chí tệ hơn nữa, họ đã tiếp tay cho cái chết của một người vô tội khác, người chỉ có lỗi là đã muốn mặc cái áo len màu hồng của chị mình. Kim, tôi tò mò cái gì khiến ban đầu cô nghĩ là có hai kẻ sát nhân riêng biệt. Cách thức của cái chết. Cô trả lời. Khi chúng ta tìm ra các cô gái, rõ ràng là họ đã bị giết bằng cách sử dụng rất nhiều vũ lực. Nhưng các vụ giết người hiện tại thì không. Đẩy Teresa xuống dưới nước chẳng cần phải cố nỗ lực lắm. Họng của Tom đã bị cắt từ phía sau. Arthur thì bị một chiếc xe đâm vào, và Richard cũng bị đâm từ ở sau lưng. Tất cả các phương pháp đều cần sự khôn ngoan, kiên nhẫn và ẩn mình, không phải sức mạnh của thể chất. Còn vụ hỏa hoạn của Teresa, vấn đề là gì đây? Có một lớp tuyết rất mỏng phủ trên mặt đất, Rihanna. Sẽ có rất nhiều bằng chứng pháp y được tìm thấy, những dấu chân và thậm chí cả dấu gầy. Nhưng 8 nhân viên cứu hỏa, 2 toa nước và 1 vòi phục sẽ nhanh chóng phá hủy hết tất cả. Thông minh thật. Chính xác, vậy nên đó phải là một người phụ nữ. Vâng, nhưng cô ta đã bị bắt. Ừ, bởi một người phụ nữ. Ryan vừa trợn mắt vừa rên rỉ. Anh nghiêm túc trở lại. Sao Sip nghĩ Nicola sẽ chống cự khi cô ấy nhận ra sự thật? Kim nhún vai. Thực sự không phải Nicola đã làm điều đó, mà là Beth. Ryan hoài nghi. Cô thực sự tin như vậy? Chúa phù hộ anh, anh đúng là một người đơn giản. Ồ vâng, Ryan ạ, tôi tin. Có chút khó hiểu với tôi. Kim thở dài. Bé chỉ trở lại những lúc Nicola cần, khi Nicola bị bệnh hay sợ hãi. Tiềm thức Nicola đã dùng em gái như một tấm chắn bảo vệ. Nicola không bao giờ thực sự chấp nhận rằng em gái mình đã chết. Tiềm thức của cô ấy ngăn chặn một ký ức để em gái có thể sống. Nó bảo vệ cô ấy khỏi cảm giác tội lỗi. Bây giờ hãy tưởng tượng là khi là bé, ký ức của Nicola hiện rõ. Cô ấy có thể nhớ lại những đoạn hội thoại đã nghe lỏm được từ trong văn phòng. Cô ấy có thể nhớ được chuyện gì xảy ra. Nên mặc dù Nicola không thể nhớ được ký ức, khi chuyển cái tôi, cô ấy lại có thể. Kim hoàn toàn tin rằng khi tỉnh táo và là chính mình, Nicola hoàn toàn không biết tiềm thức của cô đã mang bé quay về. Và sau khi gặp bé, cô ấy không hề nghĩ rằng đó không phải là hành động thực. Cô quay sang Ryan. Hãy cố tưởng tượng tâm hồn của ai đó bị tách ra làm hai nữa. Nicola kiểm soát những hoạt động bình thường ngày qua ngày. Cô ấy đã có thể làm mọi thứ một cách toàn tâm thức, nhưng có ai đó khác lại kiểm soát tiềm thức của cô ấy. Anh lắc đầu. Không, tôi vẫn không hiểu, và tôi không nghĩ hội thẩm đoàn hiểu được đâu. Kim ngờ rằng Brian nói đúng, nhưng cô cũng lo Nicola liệu có được tuyên bố và đủ khả năng hầu tòa. Đối với Kim, cuộc đấu tranh nội tâm giữa Nicola và Beth đã được minh chứng tại hiện trường tội phạm của Teresa và Tom. Cả hai lần cảnh sát được xuất hiện rất nhanh. Phần linh hồn bị chia tách đó đã muốn được dừng lại. Nicola không phải là một người xấu hay độc ác, và sự trừng phạt sẽ đến với cô ấy khi ký ức của cô ấy trở lại. Từ kinh nghiệm bản thân, Kim biết cảm giác tội lỗi của người sống sót có sức mạnh bóp méo tâm lý đến mức nào. Và đó là lý do tại sao cô còn mong những cái hộp của riêng cô sẽ không bao giờ bị mở ra. Sao cô nghĩ được là Will phải cố mà sống sót? Là ăn may thôi mà. Kim nói, ông ta sẽ là người tiếp theo và cô ấy sẽ có được ông ta. Ryan lắc đầu. Một điều tôi không hiểu là làm như thế quái nào, rõ ràng là có một người sinh đôi mà sao không ai để ý thấy? Đóng hồ sơ là một mớ hỗn độn, Ryan ạ. Hãy nhớ rằng nơi này đã bị khiến cho rỗng tết. Hồ sơ về những cô gái bỏ trốn không được cập nhật. Và vào cái đêm hỏa hoạn, tất cả mọi người có mặt sẽ làm nên danh sách. Dịch vụ cứu thương chuyển các cô gái tới bệnh viện để kiểm tra. Đó là một mớ hỗn độn và dụng ý của người ta cũng là như vậy. Chẳng lấy đâu ra hai danh sách để mà dò khớp. Nhưng tại sao Nicola không lên tiếng? Cô ấy quá sợ hãi. Cô ấy đã nghĩ rằng họ sẽ nhận ra và họ đã nhầm vì cái áo và có lẽ tới tìm cô ta. Còn Mary Andrew, bà ấy có nghĩ chính Nicola hay Beth hoặc bất cứ ai đó đã giết bà ấy? Kim lắc đầu. Không có bằng chứng nào cho thấy bà ấy bị chết vì nguyên nhân nào khác ngoài bệnh tật. Mary là người duy nhất không có mặt hay được nhắc đến vào ngày hôm đó, nên Nicola không có lý do để nhầm vào bà ấy. Kim thở dài nặng nề. Tôi nghĩ Mary Andrew là người duy nhất trong số họ có thể tin tưởng, ngoại trừ William, người làm ca đêm. Từng người bọn họ đều tìm được cách nào đó để bóc lột những cô gái, và hơn thế nữa, có ai băn khoăn rằng họ không phải là thành viên của hội nữ hướng đạo sinh hay không? Một cách nghĩ độ lượng, Ryan nói thêm. Cô định tranh luận nhưng lại thôi. Ryan tin rằng bộ luật đạo đức đã ăn sâu vào lương tâm của mọi người từ khi sinh ra. Anh tin rằng nó cũng được di truyền giống như là màu mắt hay là chiều cao. Kim biết không phải là thế. Lương tâm và việc sử dụng nó là việc cần phải học. Nó đến từ những tấm gương thực tế và những hình mẫu có vai trò quan trọng. Sự khác biệt vốn có giữa đúng và sai được hoàn thiện trong suốt cuộc đời và không in sẵn trên não. Nền tảng xuất thân của Tracy, Melanin và Lucy đã chỉ định những bộ luật đó sẽ mãi mãi bị bóp méo. Những đứa trẻ đã bị lạm dụng thường sẽ tiếp tục bị lạm dụng. Ryan sẽ không bao giờ bị thuyết phục, nhưng Kim biết vì cô đã ở đó và khoảng thời gian 3 năm đã cứu rỗi không chỉ cuộc đời cô. Ryan nhấp một ngụm cà phê. Vậy chuyện gì đang xảy ra giữa cô và tiến sĩ thế? Chắc chắn là đã có sự gặp gỡ giữa những bộ não. Ryan, cô cảnh cáo. Ồ Kim, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Bén thì sao? Thì cháy, anh nói mở to mắt. Thế anh có biết đám cháy nào mà không có thiệt hại không? Ryan mở miệng, suy nghĩ một giây rồi lại ngậm miệng. Thật sự là không có câu trả lời. Chính xác. Có thể là chuyện tốt, Ryan trầm ngâm. Tiến sĩ rất thích cô. Anh mỉm cười. Lạy Chúa, hãy tưởng tượng những đứa con của hai người sẽ... Ryan, tôi nghĩ anh nên lo cho những việc chết tiệt của anh đi. Cô ngắt lời. Đôi khi anh hiểu cô quá rõ. Nhưng mà nếu cô lại gặp Daniel thì sao? Ai mà biết? Vâng, tôi sẽ nên làm thế. Nhưng không chắc chắn tôi sẽ làm thế. Kim mỉm cười. Cuộc sống ở nhà của những chú chó thì thế nào? Ồ, đám chó còn rất ổn. Tất cả đã được nhận nuôi. Cháu gái của tôi đã nhận babies. Hàng xóm lấy Bam Bam. Yogi được trông nom bởi bạn thân của con gái tôi. Và Bo Bo sẽ đến với chị gái Cici. Anh không gửi gắm những điều đau thương lên những cái tên đó đấy chứ? Ryan lắc đầu. Không, cho đến giờ thì chỉ để phân biệt chúng mà thôi. Còn mẹ chúng thì sao? Nó sẽ ở lại với tôi. Nó mới có 4 tuổi và bác sĩ thú y ước chừng nó đã trải qua 3 lứa đẻ rồi. Việc của nó đã xong. Trong một giây, chỉ một giây thoáng qua thôi, Kim đã muốn ôm người đàn ông có trái tim ấm áp nhất này. Anh đúng là một đồng nghiệp và cũng là người bạn thân thật sự của cô. Nhưng cô để khoảnh khắc đó trôi qua. Anh nhảy xuống khỏi ghế đẩu. Vậy ta sẽ chuyển tới lý do thực sự của chuyến viếng thăm này. Hoàn tất hết rồi, phải không? Ừ, Ryan xong rồi. Anh so so tay. Tôi có thể không? Kim cười trước sự phấn khích trẻ con của anh. Anh lao qua cánh cửa bên cạnh để xông ra nhà để xe. Cô lấy bánh và đổ vào thùng rác. Cô ngâm khai làm bánh vào nước nóng. Ryan trở lại. Kim, nó không có ở đó. Ồ, thật sao? Thì sao nào? Anh dựa người vào khung cửa với cánh tay khoanh lại. Cô đã bán nó rồi, phải không? Kim không nói gì. Ryan bối rối tuôn ra một tràng. Nhưng cô yêu cái xe đó như một đứa trẻ. Cô đã làm việc hàng tháng trời để nghĩ tới lúc lái nó. Tôi không hiểu. Nó là cả thế giới đối với cô cơ mà. Anh biết không Ryan, chỉ là có những thứ ý nghĩa hơn. Cô lao khai làm bánh và cất đi. Ryan lúng túng, anh không hiểu. Nhưng Kim đã làm thế, và đó mới là điều quan trọng nhất. Câu chuyện đến đây đã kết thúc. Đây là một câu chuyện rất khá khó đọc. Mình không biết các bạn có theo dõi kịp mạch truyện hay không. Có quá nhiều những cái tên và có nhiều tình tiết người ta chỉ nói trống, không nói rõ ràng như những truyện của Trung Quốc hay Việt Nam chúng ta. Và mình cảm thấy đó là một cái hay riêng của những câu chuyện trinh thám nước ngoài. Mình sẽ cố gắng đọc thật chậm và biểu cảm để giúp các bạn theo dõi mạch truyện một cách rõ ràng hơn. Nếu như có gì sai sót, mong các bạn có thể góp ý cho mình để mình có thể thực hiện tốt hơn nữa. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn vì các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.